Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, 412, chương 412 Phượng Hoàng Nam. Lý Mẫu tuy rằng khẩu thượng ngao ngao kêu lợi hại, thế đi rào rạt làm mọi người đều vì Minh Ca đổ mồ hôi. Nhưng không nghĩ tới nàng còn không có bắt lấy Minh Ca tóc đâu. Trên mặt đất quỳ Lý Diệu Tông bị Minh Ca nhấc chân một gạt ngã trên mặt đất. Lý Mẫu bị Lý Diệu Tông một vướng cũng là phát gục ở trên mặt đất, chung quanh mọi người thổi huýt. Sáu thổi huýt sáu, thét chói tai, đều ở dùng chính mình phương thức vì Minh Ca vỗ tay, người này tiện nhân. Người này tiện nhân, người dám đánh chính mình bà, còn có hay không vương pháp a? Lão nương hôm nay cùng ngươi liều mạng ta. Lão nương cùng ngươi liều mạng. Trên mặt đất Lý Diệu Tông cũng bò lên thân. Hắn vừa mới bị Minh Ca nhấc chân đá vào ngực. Giờ phút này ngực buồn đau. Xả giận tựa như xé rách giống nhau. Càng là đau, hắn đáy lòng liền càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này trở mặt vô tình quá nhanh. Bọn họ nhiều năm như vậy, cảm tình lại bị nàng một sớm toàn bộ phủ quyết. Nàng dựa vào cái gì như vậy đối đãi hắn? Nàng đây là đem hắn đương chiêu chi tác tới huy chi tác đi cầu sao? Mẹ, đừng như vậy, đứng dậy ấp úng nói lời này Lý Diệu Tông ánh mắt lại âm thứ dừng ở Minh Ca trên người. Hắn nhìn như là tưởng khuyên giải Lý Mẫu cùng Minh Ca. Nhưng kỳ thật là tưởng ngăn trở Minh Ca đôi tay làm cho Lý Mẫu thuận lợi hành hung nữ nhân này một đốn, châm miệng nghiến răng nghiến lợi hắn thậm chí đã ở ảo tưởng Minh Ca phi đầu tán phát quỳ xuống đất xin tha bộ dáng. Lý Diệu Tông, người lúc trước đẩy ta sinh non, lại lãnh nhà ngươi thân thích tễ đi ta ba mẹ ở tại ta ba mẹ mua trong phòng. Ngay cả ta sinh non ngươi đều có thể thờ ơ. Ta lúc trước đầu óc nước vào cho ngươi một lần lại một lần cơ hội. Nhưng ngươi là như thế nào làm? Ngươi mỗi ngày đi ra ngoài cùng xa lạ nữ nhân khai phòng. Ngươi ta này nhiều năm cảm tình. Ngươi có thể nói phản bội liền phản bội. Luôn miệng nói chính mình sai rồi. Thời thời khắc khắc thấy ta liền quỳ xuống. Nhưng chính ngươi chân chính có nhận thức đến chính mình sai sao? Lý Diệu Tông, ngươi chính là một con bạch nhãn lang. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại vẻ mặt dối trá bộ dáng. Ngươi có phải hay không ước gì mẹ ngươi đem ta tấu một đốn? Lý Diệu Tông tới bắt Minh Ca tay. Minh Ca ngẩng đầu một cái tát liền phiến ở trên mặt hắn. Lý Diệu Tông tay muốn đi chán đâu. Minh Ca một khác bàn tay lại phiến ở hắn trên mặt. Ta đánh ngươi cái này không có nửa điểm tự mình hiểu lấy bạch nhãn lang. Ta đánh ngươi cái này cùng xúc sinh giống nhau khắp nơi lưu loại ra hỏa. Ngươi dám đánh ta nhi tử. Ngươi dám đánh ta nhi tử. Lão nương cùng ngươi liều mạng. Lý Mẫu đây là thật sự bị chọc giận. Gà mái già hộ nhãi con giống nhau hướng về phía muốn đi tư đánh Minh Ca. Lý Diệu Tông bị này hai bàn. Tay phiến đến cũng trang không nổi nữa. Nhìn Minh Ca trong mắt mấy dục phun hỏa. Không màng đến chung quanh này rất nhiều người. Hắn cũng giơ tay đi đánh Minh Ca mặt. Minh Ca ngửa ra sau đầu né tránh Lý Diệu Tông tay. Một chân hung hăng dẫm đến hắn chân mặt. Sau đó đá hướng hắn xương bánh chè. Lý Diệu Tông còn không có đắc thủ liền lảo đảo về phía sau đảo đi. Vừa lúc đem xông lên Lý Mẫu lại cấp áp đảo ở trên mặt đất, Minh Ca trong tay áo xúc khởi ngón tay. Liền tại đây trong phút chốc hơi hơi bắn ra, bị Lý Diệu Tông đè ở trên mặt đất Lý Mẫu lập tức cói. Lòng tan nát kêu to, ngã trên mặt đất Lý Diệu Tông không nghĩ tới nhà mình mẫu thân sẽ thế nào. Hắn lại lần nữa đứng dậy nhào hướng Minh Ca, nhưng dưới chân như là dẫm tới rồi cái gì một cái trượt. Thân thể chiều sau đảo đi, lại đè ở Lý Mẫu trên người. Lúc này đây Lý Mẫu tiếng kêu thảm thiết cơ hồ có thể xông lên tận. Trời, mẹ ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Lý Diệu Tông lúc này mới nghĩ đến Lý Mẫu mắt cá chân chỗ gãy xương vừa vặn. hắn cuống quýt đi đỡ Lý Mẫu, một bên còn Triều Minh ca lạnh giọng giống, còn chưa tới đỡ ta mẹ đi bệnh viện. Ta mẹ nếu là có bất trắc gì, ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Minh ca đôi tay cắm vào trong túi đứng ở một bên lạnh lạnh nói. Mẹ ngươi cùng ngươi trước đó vài ngày ở A Đại ăn vạ ngoa người sự tình ta còn không có quên đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi lời nói tiến lên đỡ sao? Mọi người xôn xao thanh một mảnh, cũng chưa nghĩ đến ăn vạ lão bà nương chính là trên mặt đất nằm này lão bà tử. Ai nhà này lão bà tử nhưng thật ra diễn rất giống a. Nhìn này kêu thảm thanh quả thực liền cùng thật sự giống nhau. Trách không được ngay từ đầu mọi người đều quở trách kia xe điện nữ hài đâu. Thật sự là cái này lão bà tử diễn qua giống, đã có nhanh tay người đem chính mình chụp video lấy cái. Bắt mắt tiêu đề phát đến trên mạng đi, ta eo. Eo đâu, phía dưới thân thể không động đậy. Không động đậy, mau, mau đưa ta đi bệnh viện. Lý Mẫu đau rơi lệ đầy mặt lắp bắp chiều chính mình nhi tử nói. Giờ khắc này kỳ thật ngay cả Lý Diệu Tông đều cảm thấy chính mình mẫu thân là trang. Dưới đáy lòng vì mẫu thân nhanh trí điểm vô số tán. Hắn một mặt làm bộ nôn nóng theo tiếng. Một mặt tiếp tục chiều Minh ca cùng với chung quanh người gào thét. Lúc này cần thiết trang sao? Minh ca ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Còn không mau hỗ trợ tới. Ngươi liền tính thường ngày xem thường ta mẹ không biết chữ chỉ là cái ở nông thôn lão bà tử. Nhưng xem ở chúng ta lập tức đường ai nấy đi phân thượng. Liền không thể giúp một phen sao? Ta mẹ nếu là có bất trắc gì, ngươi cả đời này có thể hảo quá sao? Minh ca móc di động ra gọi 120, treo điện thoại chiều Lý Diệu Tông quơ quơ di động. Lý Diệu Tông, ta đã tận tình tận nghĩa. Mặc kệ mẹ ngươi là trang vẫn là thật sự, dư lại sự chính ngươi nhìn làm đi, ngươi trở về. Ngươi muốn chạy sao ngươi? Ta mẹ chính là ngươi đẩy ngã, ngươi cho ta trở về. Lý Diệu Tông mắt nhìn Minh ca phải rời khỏi, vội đem sao nửa người trên lại phóng ngã trên mặt đất. Đầu Lý Mẫu nháy mắt thê lương thét chói tai, hắn cũng bất chấp nhà mình mẫu thân. Chỉ chiều Minh ca đuổi theo, Minh ca dừng lại bước chân, ngó mắt trên mặt đất Lý Mẫu, lại nhìn phía tới kéo nàng Lý Diệu Tông, liền mẹ ngươi ngươi đều có thể ném xuống đất mặc kệ. Xem ra ngươi cái gọi là hiếu tâm cũng bất quá như thế a. Cũng hoặc là ngươi biết mẹ ngươi không có việc gì cho nên tới truy ta. Chẳng lẽ ngươi cùng mẹ ngươi trước đó thông đồng hảo? Một cái trang bị thương một cái tới tống tiền ta. Ngươi nói bậy gì đó. Ngó mắt chung quanh những cái đó đối hắn chỉ trỏ trỏ người. Những người đó khác thường ánh mắt làm Lý Diệu Tông thật hận không thể tìm một chỗ. Hắn khí đỏ mặt tía tai. Triều Minh ca giống thanh âm càng cao. Nhưng khí thế lại yếu đi. Chúng ta tốt xấu phu thê một hồi. Mấy năm bên nhau. Ta đều tất yếu như vậy đối với ngươi sao? Minh ca ngươi đừng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Chẳng sợ chúng ta cuối cùng đường ai nấy đi. Chẳng sợ cuối cùng sẽ lấy ly hôn xong việc. Ta cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Vừa mới là ngươi đẩy ngã ta mẹ. Ta bất quá là làm ngươi giúp ta cùng nhau đưa ta mẹ đi bệnh viện mà thôi. Chẳng sợ nàng không phải ngươi bà. Xem ở nàng là cái lão nhân phân thượng, người cũng không nên đi luôn. Minh ca nhìn hắn cười lạnh. Lý Diệu Tông, ngươi không cảm thấy chính ngươi thực buồn cười sao? Ta và ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Giúp ngươi giao nằm viện phí. Thuận tiện lại làm ngươi cùng mẹ ngươi lừa bịp tống tiền ta. Huống chi vừa mới là ai một chút lại một chút đè ở mẹ ngươi trên người. Nơi đó chính là có camera đâu. Ngươi nếu là nghĩ không ra, chúng ta có thể báo nguy làm cảnh sát thúc thúc tới giúp ngươi hồi ức. Vé tháng kém 8, chương 270 thêm càng. Các mỹ nhân tiếp tục nỗ lực, tranh thủ hôm nay như cũ có thêm càng, đem vị diện này kết thúc rớt. Hết chương.